Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Miêu Sán gõ phía sau cửa liền liên tục chờ ở cửa. Nhưng là trong phòng trúc cũng không có nhân lên tiếng trả lời. Miêu Sán cùng lão cảnh quan nhìn nhau một mắt, tiến lên lại liền gõ tam hạ môn, Phận liền mở miệng nói, có người ở sao, chúng ta là cảnh sát. Phiền toái người ở bên trong mở một chút môn, lại gõ lại kêu. Bên trong chính là không có người đáp lại. Ở Miêu Sán nghĩ có phải hay không nên đổi cái hộ gia đình thời điểm. Nguyên bản buộc chặt môn bỗng nhiên chi nha một tiếng liền hướng bên trong mở một cái khe. Miêu Sán sửng sốt một giây, liền đẩy cửa ra đi rồi đi vào. Ngươi tốt, chúng ta là cảnh sát, có một số việc cũng muốn hỏi một chút. Xin hỏi, Miêu Sán còn chưa có nói xong, ngẩng đầu liền nhìn đến huyền quan phụ cận hỗn độn một mảnh. Nơi nơi đều là tro bụi, bầy biện ở chung quanh gì đó đều tan một, xem ra hoàn toàn không giống như là nhân trụ địa phương. Lão cảnh quan nhíu nhíu mày, ngăn lại Miêu Sán chuẩn bị mở miệng nói chuyện động tác. Hắn sờ bên hông mộc thương, chậm rãi đi vào phòng nội, phòng trong tối như mực. Tĩnh tiễu tiễu, trừ bỏ mở ra trên cửa sổ thổi tới tiếng gió ngoài. Này phòng ở vật chết giống như yên tĩnh, lão cảnh quan đi vào đại sảnh, nhìn đại sảnh thượng bị gió thổi được đến chỗ đều là màu trắng bố khối. Mi tâm nếp nhăn càng sâu, cái này bố khối có một phần ta ta đắp ở chung quanh gia cụ thượng. Có một phần thì nằm ở sàn chung, mặt trên ẩm ướt dính dính, che kín đen sẫm vết bẩn. Cũng không biết là bao lâu không có người quản lý, bẩn được lợi hại, lão cảnh quan không có ở đại sảnh lưu lại lâu lắm. Động tác linh mẫn lại đề phòng ở mấy gian gian phòng dạo qua một vòng. Toàn bộ phòng ở chuyển động xuống dưới, căn bổn không ai ảnh ở, càng là đương lão cảnh quan bọn họ nhìn đến đại sảnh một cái góc án trên đài. Kia che xuống dưới một chương di ảnh thượng là một nhà bốn người. Một đôi vợ chồng cùng một đôi hai tử, xem ra này phòng ở nhân sớm đã vượt qua thế, trong phòng bếp nồi bát gáo chậu đều bịt kín một tầng bụi. Không dùng quá dấu vết, lão cảnh quan đối với Miêu Sán làm cái thủ thế, hai người liền ra này gian chúc lâu, chờ rời khỏi thời điểm, lão cảnh quan còn như có đăm chiêu nhìn nhìn kia đại môn thượng cúi rơi xuống khóa cài. Không có người trụ. Kia vừa rồi là ai cho bọn hắn mở cửa? Chẳng lẽ là năm lâu thiếu tu sửa, bị Miêu Sán một gõ, cho nên vừa khéo sắt khóa liền cọ rớt. Lão cảnh quan chỉ có thể dùng như vậy cái khoa học ý tưởng tổng kết chuyện này. Hắn không có nghĩ nhiều, mang theo Miêu Sán liền đi tới đối diện chúc lâu. Lần này cuối cùng là có người ứng môn, nếu như Vân Ca Linh hoặc là Vương Tạc ở lời nói. Nhất định hội đối này đống chúc lâu chủ nhân cảm thấy thập phần quen thuộc. Chỉ thấy Trịnh Hoành bằng kéo mở cửa, nói cũng không nói, biểu cảm đờ đẫn nghiêng người nhường Miêu Sán cùng lão cảnh quan vào cửa. Lão cảnh quan nhịn không được đem ánh mắt rơi xuống Trịnh Hoành bằng trên người nhìn một hồi lâu. Trịnh Hoành bằng xem ra giống như là hắn trước kia gặp qua hút độc phạm. Gầy trơ cả xương, nhân buồn bã ỉu xìu. Quanh thân khí chất âm trầm, nói cũng không nhiều, xem nhân ánh mắt đục ngầu tan rã. Miêu Sán đi vào Trịnh Hoành bằng ra sao, liền bốn phía nhìn quanh đứng lên. Này phòng ở đại khái đã kiến có đã nhiều năm, vách tường sơn cái gì bóc ra, đen đen, ở bóc ra địa phương. Miêu Sán tựa hồ còn thấy được một chương chương màu vàng lá bùa. Miêu Sán nhịn không được nhìn chằm chằm kia khối lá bùa nhìn nửa ngày. Sau đó quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Nghĩ rằng này người trong nhà sẽ không là đem lá bùa đều cho dán khắp phòng đi. Này tư tưởng được có điều phong kiến. Hơn nữa là chuyện gì cần bọn họ như vậy hao tốn khổ tâm đem lá bùa dán một phòng. Trịnh Hoành bằng gặp Miêu Sán liên tục chú ý góc tường thoát rơi xuống lá bùa. Ánh mắt lóe ra một chút, bỗng nhiên nhếch miệng đối bọn họ cười cười. Mở miệng nói chuyện hấp dẫn trở về ánh mắt của bọn họ. Cảnh sát thúc thúc, cảnh sát tỷ tỷ, uống trà, uống trà, vừa phao thượng Trịnh Hoành Bằng cầm lấy chén trà bá thứ nhất sóng nước. Này mới ngược lại thượng đợt thứ hai nước trà hương thơm xông vào mũi, mùi vị có chút đặc biệt. Lão cảnh quan cùng Miêu Sán tìm vị trí ngồi xuống, cảm tạ Trịnh Hoành Bằng sau liền nâng chung trà lên uống một ngụm. Cái này trà rất thơm, mùi vị cũng có, đừng cho ở ngoài uống Long Tỉnh, Sắt Quan Âm hoặc là cái khác lá trà. Lão cảnh quan liền uống lên mấy miệng, bài trừ một cái tự nhận là rất hòa thuận biểu cảm hỏi Trịnh Hoành Bằng. Này trà mùi vị rất tươi mới a, là các ngươi trong thôn chính mình trồng sao? Trịnh Hoành Bằng cho hắn đổ đầy nước trà, mới cười nói, là phụ mẫu ta trước kia loại, lượng cũng không nhiều, bằng không còn có thể thu thập một ít cho hai vị mang về nếm thử. Lão cảnh quan vẫy vẫy tay. Kia ngược lại không cần, chúng ta làm việc thời kỳ đều không thu lễ, ngươi có này tâm ý chúng ta liền tâm lĩnh, ngươi mới nói được ngươi phụ mẫu. Xin hỏi cha mẹ ngươi hiện tại nhân ở đâu? Chúng ta có một số việc muốn hỏi một chút bọn họ. Trịnh Hoành Bằng xin lỗi nói. Thực ngượng ngùng, phụ mẫu ta 2 năm trước vừa đã qua đời, vì càng có sức thuyết phục. Trịnh Hoành Bằng còn đứng dậy mang theo lão cảnh quan cùng Miêu Sán vào bên cạnh một gian phòng ngủ. Này phòng ngủ thu thập thật sự sạch sẽ, chính là trống trải một ít, trên giường túi chữ nhật gối đầu toàn cho áp đến góc xó. Tuy rằng tủ áo bàn học cùng giường chờ gia cụ không ít, lại vẫn làm cho người ta cảm thấy không còn sinh khí. Tại đây gian phòng ngủ trên bàn học bày 2 tấm ảnh chụp. Một nam một nữ, cùng Trịnh Hoành Bằng dài được thập phần tương tự, cần phải chính là Trịnh Hoành Bằng trong miệng kia đã qua thế phụ mẫu. Ở ảnh chụp phía trước, còn bày cái lư hương, lúc này trên bếp lò đúng giờ 2 căn hương khói. Đây là Trịnh Hoành Bằng vừa tế bái hoàn, kia hương khói hiện tại mới đốt 1/3 không đến. Lão cảnh quan gãi gãi đầu, xấu hổ nở nụ cười 2 tiếng, thực ngượng ngùng, nhắc tới thương thế của ngươi tâm sự, không có việc gì. Trong thôn bởi vì di truyền bệnh chết đi nhân cũng không chỉ nhà chúng ta. Đường ta ký sự lên liền dự đoán được có như vậy một ngày. Có lẽ qua không được bao lâu, ta cũng sẽ đi xuống bồi bọn họ. Trịnh Hoành Bằng cầm lấy hắn mẫu thân di ảnh, ôn nhu trên dưới vuốt phẳng một lát, lão cảnh quan này có thể thật không biết nên nói cái gì. Hắn một cái đại lão thô thực sẽ không an ủi nhân. Đến cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt hướng Miêu Sán cầu cứu. Nhưng Miêu Sán hảo hảo an ủi hắn, Miêu Sán bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó cười đến thập phần ôn nhu nhìn về phía Trịnh Hoành Bằng. Nhân chết không có thể sống lại, cha mẹ ngươi cần phải cũng không nghĩ suy nghĩ của ngươi như vậy bi quan. Ngươi còn trẻ, về sau có lẽ hội ngộ đến người trong lòng, khi đó ngươi sẽ cùng nàng tổ kiến lên một cái mới gia đình. Có thê tử có 2 tử, chờ ngươi 100 năm về lão thời điểm. Lại đi gặp ngươi phụ mẫu cũng không muộn, tỷ tỷ ngươi nói được rất đối. Trịnh Hoành Bằng đem ảnh chụp thả trở về, sau đó xoay người nhìn Miêu Sán cùng lão cảnh quan nói. Phụ mẫu ta tuy rằng không ở, bất quá cảnh sát thúc thúc các ngươi có vấn đề gì muốn hỏi lời nói nhưng là có thể hỏi ta. Ta biết đến nói đều sẽ nói cho của các ngươi, hảo hai tử. Lão cảnh quan cười ha ha thân thủ ôm qua Trịnh Hoành Bằng bả vai, mang theo hắn đi ra phòng ngủ, lần nữa về tới đại sảnh, lão cảnh quan tự mình cho chính mình còn có Trịnh Hoành Bằng ngã một ly trà. Sau đó tiến nhập chủ đề, hỏi, là như vậy, hôm nay phát sinh án mạng ngươi cần phải đều biết đến đi. Không biết ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, về cháy ra vợ chồng cùng thôn trưởng một sự tình. Bọn họ bình thường cùng ai quan hệ tốt nhất, cùng ai quan hệ lại kém cỏi nhất, ngươi biết không, cùng ai quan hệ tốt nhất, tệ nhất. Trịnh Hoành Bằng trầm mặt nghiêm cẩn suy tư đứng lên. Ta cũng không phải phi thường rõ ràng, rất nhiều chuyện đều là tin vỉa hè mà đến, biển lớn thúc tính tình rất tốt, đối nhân rất hòa thuận, chúng ta thường xuyên vui mừng đi hắn cửa hàng trong mua điểm tiểu ngoạn ý ăn. Bất quá nếu như Tiêu đại tẩu ở lời nói, chúng ta cũng rất thiếu đi qua, chúng ta ở trên đường nhìn thấy Tiêu đại tẩu đều sẽ tránh đi. thật muốn nói lời nói. Biển lớn thúc cùng ai quan hệ đều không sai, liền là lão bà của hắn. Tiêu đại tẩu tính cách tương đối mạnh mẽ, không thế nào thấy nàng cùng ai lui tới được tương đối thân mật. Nhưng là đắc tội hơn phân nửa người trong thôn, lão cảnh quan cùng Miêu Sán nhìn nhau một mắt. Lão cảnh quan hỏi, tiêu đại tẩu nhân duyên rất kém sao? Trước kia ta không rõ ràng, ta cũng là nghe phụ mẫu ta nói. Tiêu đại tẩu trước kia tính tình tốt lắm, bất quá từ lúc chết hai tử sau, của nàng tính cách liền thay đổi, trở nên nói như thế nào ni, tự tư tự lợi đi, cái gì đều chỉ vì chính mình, tự tư tự lợi không đáng sợ. Nhưng là tự tư tự lợi đến trình độ nhất định liền nhường nhân chịu không nổi. Người khác vẻn vẹn chính là làm một điểm việc nhỏ, đều có thể bị nhớ thương lên. Hai người lại làm sao có thể hào hào mà hòa bình ở chung. Trịnh Hoành Bằng nói đơn giản, lão cảnh quan cùng Miêu Sán cũng là não bổ một đống. Lão cảnh quan cách vách trước kia liền ở cái ích kỷ lại tự lợi lão thái thái. Có chỗ tốt gì chuẩn là nàng cái thứ nhất thượng, không ưu việt sự tình nàng luôn là rơi xuống cuối cùng. Có thể không làm liền không làm mà ni liền ngay cả lão cảnh quan bọn họ một nhà cùng nàng trụ cửa. Đối diện, có đôi khi đều chịu không nổi này lão thái thái tính tình. Lão thái thái còn tự mình tới cửa nói ngoài phòng bao nhiêu thước địa phương là nhà. Nàng, nhường lão cảnh quan một nhà đừng càng giới, biến thành giống như là học sinh thời đại lưu hành cái loại này nam nữ tam bát tuyến. Dù sao nhắc tới tự tư tự lợi loại người này, lão cảnh quan quả thực tràn đầy thể hội. Lão cảnh quan bỏ qua một bên tư nhân cảm xúc, tiếp tục hỏi, tiêu đại tẩu như vậy tính cách, cần phải đắc tội qua không ít người, ngươi có thể lệ dơ vài cái ngươi thấy đối phương có lẽ hồi. Các ngươi là cảm thấy trong thôn có người giết tiêu đại tẩu cùng biển lớn thúc sao? Trịnh Hoành Bằng đánh gãy lão cảnh quan lời nói phi thường trực tiếp hỏi. Cũng không phải nói như vậy, ha ha. Chúng ta chính là cố hết sức làm chút hợp lý đoán, lão cảnh quan bị nhân như vậy trực tiếp đem đáy. Đều đào ra khi, nét mặt già nua thượng cũng là một trận đỏ bừng, càng là đối tượng vẫn là cái xem ra vị thành niên hai tử. Trịnh Hoành Bằng cũng không biết là tâm tư cẩn thận vẫn là tính cách đơn thuần. Lão cảnh quan nói hắn như vậy thật đúng liền gật đầu tỏ vẻ lý giải. Trịnh Hoành Bằng uống một ngụm nước nói. Nếu như thật muốn lệ dơ lời nói, đại khái chính là Lâm Di cùng tiêu đại tẩu hai năm trước một việc đi. Lúc đó ở trong thôn nháo được rất lớn, Lâm Di trụ ở phía trước. Liền ở những kia đài truyền hình khách quý trụ phòng ở đối diện. Là cái trầm mặc ít lời nữ nhân, ta cũng nhớ không rõ nàng bao nhiêu tuổi. Hai năm trước các nàng ra có cái nữ nhi, hơn 10 tuổi bộ dáng, có một ngày đột nhiên khởi sướng sốt cao. Liên tục bị bệnh 2-3 ngày, thế nào uống thuốc đều giải quyết không xong, Lâm gia liền tính toán mang theo hai tử ra thôn đi tìm bệnh viện. Lúc ấy Lâm Di cùng tiêu đại tẩu quan hệ cũng không tệ. Tiêu đại tẩu khi đó nói nàng vừa vặn muốn ra thôn đi đặt mua một ít cửa hàng hàng. Liền đi theo Lâm gia một khối ra cửa, đi thời điểm là năm nhân, Lâm gia một nhà ba người, còn có tiêu đại tẩu vợ chồng. Nhưng là trở về lúc chỉ có 4 người, Lâm Di nữ nhi nghe nói ở còn chưa tới bệnh viện khi liền mất hơi thở. Cụ thể Lâm Di cùng tiêu đại tẩu không nói rõ ràng. Dù sao ngày đó bọn họ sau khi trở về, hai người kém chút liền ra tay quá nặng, sau hai nhà chính là cả đời không qua lại với nhau trạng thái. Như vô tất yếu, Lâm Di cùng tiêu đại tẩu ở trên đường đụng đều sẽ xoay người tránh đi đối phương, lão cảnh quan. Lông mày một trọn, chạy nhanh hỏi, bọn họ mang hai tử đi ra ngày đó phát sinh cái gì? Ngươi thật sự không biết sao? Vậy ngươi có hay không nghe được người khác nói cái gì? Thật thật giả giả đều có thể nói cho chúng ta biết. Trịnh Hoành Bằng có vẻ có chút do dự, một lát sau hắn mới nói. Ta đây nói, các ngươi không thể nói lời này là ta nói, càng không thể nói cho Lâm Di một nhà biết được lão cảnh quan cam đoan. Trịnh Hoành Bằng này mới mở miệng nói, cái này cũng là ta theo trong thôn những người khác nơi đó nghe tới. Đã nói là Tiêu Đại Tẩu cùng Lâm Di một nhà ra thôn sao? Chỉ gọi được một chiếc xe, hai nhà nhân liền cùng nhau chen chen. Bắt đầu còn tưởng an vô sự phát sinh, nhưng là xe chạy đến trên đường khi, Tiêu Đại Tẩu liền nhường tài xế trước đem xe chạy đến bọn họ lấy hàng địa phương. Mà cái kia địa phương vừa vặn cùng bệnh viện cách xa nhau hai cái phương hướng. Nếu như nghe Tiêu Đại Tẩu, đến lúc đó phản hồi bệnh viện phải dùng nhiều 2 giờ. Lâm Di liền không đồng ý, hai người phát sinh tranh cãi, cuối cùng không biết thế nào giải quyết vấn đề này. Đi trước Tiêu Đại Tẩu lấy hàng địa phương, sau ở trên đường về, Lâm Di nữ nhi đột nhiên hô hấp sẽ không có. Đến bệnh viện cũng không có thể cứu trở về, Miêu Sán nghe được huyệt thái dương thẳng nhảy. Một cái sinh bệnh nhân, cùng một cái lấy hàng nhân, ai trọng yếu vừa xem hiểu ngay, người bình thường đều sẽ không ở trên loại giờ phút trọng yếu này làm chuyện tình. Thế nào Tiêu Đại Tẩu lại cố tình muốn hướng một thương miệng thượng đụng đâu? Miêu Sán có chút nghi hoặc liền hỏi, vì sao Tiêu Đại Tẩu cứ thế gấp liền muốn đi lấy hàng? Liền không thể đợi đến đi trước hoàn bệnh viện ở quá khứ sao? Ta không rõ ràng, nghe trong thôn người ta nói. Hình như là cùng tiền có liên quan, Trịnh Hoành bằng suy nghĩ một chút nói. Tiền thật đúng là vạn ác chi nguyên, đại khái lại là về tự thân ích lợi, khảo nghiệm nhân tính vấn đề. Lão cảnh quan lại hỏi Trịnh Hoành bằng mấy vấn đề, liền mang theo Miêu Sán rời khỏi nhà của hắn, ở hai người rời khỏi sau. Trịnh Hoành bằng bỗng nhiên liền ngưỡng ngã xuống trên sofa, cánh tay phải che hai mắt của mình, phút chốc hô khẩu khí, cả người giống như theo kéo căng trạng thái đột nhiên thả lỏng xuống dưới. Miêu Sán ra chút lâu sau, bên nhìn trong tay ra bò trên laptop mặt ghi lại chữ viết bên hỏi lão cảnh quan. Lão đại, ngươi cảm thấy này Trịnh Hoành bằng nói có phải hay không thật sự? Thật sự có người biết rõ một hài tử bệnh thật sự nghiêm trọng dưới tình huống. Vì thiên tai sự tình, mà lựa chọn gián tiếp sát hại đối phương sao? Lão cảnh quan lấy ra hộp thuốc lá, đương nhìn đến hộp thuốc lá nội không có một điếu thuốc khi. Mới nhớ tới chính mình vừa rồi đem khói đều rút không có sự tình. Hắn gãi gãi đầu, này mới trả lời Miêu Sán vấn đề. Miêu Sán a, nhân tính có thể là khó khăn nhất nghiên cứu một cái đầu đề. Ngươi hỏi vấn đề này không khác chính là hỏi những thứ kia đột nhiên chạy đến người khác trường học. Đem không người cô hài tử đều giết phạm tội giả vì sao phải làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Đối với mỗ ta người đến nói, mượn Tiêu Đại Tẩu cùng Lâm Di nói chuyện đi, Tiêu Đại Tẩu cùng Lâm Di là thân thích gia nhân quan hệ sao? Không là. Đỉnh đầu chính là trong thôn có chút lui tới, coi như là bằng hữu quan hệ như vậy cá nhân, bằng hữu đều có thể phản bội sự tình chúng ta cũng nghe qua không ít. Ngươi ngẫm lại, Lâm Di hài tử sinh bệnh, cùng Tiêu Đại Tẩu có bao lớn quan hệ, không quan hệ, hơn nữa hài tử có lẽ theo Tiêu Đại Tẩu vẻn vẹn chính là phát ra cái thời gian dài điểm sốt cao mà. Thôi, so sánh với dưới. Chính mình không lấy đến hàng liền muốn tổn thất mấy vạn thậm chí càng nhiều tiền. Là hai tử sinh bệnh ích lợi tổn thương đại, vẫn là chính mình tổn thất tiền, cũng hứa ra trong mặt sau vài năm đều phải túng quẫn muốn đại. Đương nhiên cái này cũng chính là theo ta lý giải xuất phát. Ta chính là nghĩ nói cho ngươi, có đôi khi một ít nhân ý tưởng là rất phi diệu. Này cũng là vì sao có nghĩ sai thì hỏng hết như vậy cái từ. Ngươi đương cảnh sát cũng có rất nhiều năm, ngươi cũng gặp qua không ít án tử, ngươi xem những thứ kia phạm nhân, bọn họ có nghĩ tới chính mình có như vậy một ngày hội giết người sao? Rất nhiều phạm nhân chỉ biết ôm đầu đối chúng ta khóc giống. Nói bọn họ thật sự không nghĩ tới giết người, chính là nghĩ sai thì hỏng hết, đột nhiên bị nào đó cảm xúc ảnh hưởng. Liền động thủ, lão cảnh quan sờ không ra khói thuốc. Nhưng là lấy ra một căn kẹo que, tùy tay lột liền ngậm vào miệng, nói tiếp, cho nên nói a, Trịnh Hoành bằng nói sự tình tạm thời bất luận thiệt giả. Nhưng là nếu như thực phát sinh việc này, thật là có nhân sẽ vì chính mình sự tình, lại hoặc là nghĩ sai thì hỏng hết gian liền làm đối người khác tới nói là tổn thương chuyện. mặc kệ thế nào, làm chính là làm, không có làm chính là không có làm. Chúng ta cảnh sát muốn phán đoán không là nhân tính cái này đầu đề, mà là ai giết người, ai là hung thủ, chỉ cần có chứng cớ, liền đem phạm nhân bắt lấy, không thể xử trí theo cảm tính. Miêu Sán, ngươi còn phải hào hào học tập a. Miêu Sán nghe xong, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trịnh Hoành bằng chúc lâu. Chỉ thấy tại kia đối diện bọn họ bên này một cánh cửa sổ hộ trong. Kéo rèm cửa sổ nhẹ nhàng mà lay động một chút, nói trở về, Vân Ca Linh lao ra quỷ môn quan sau, nhân liền triệt để hôn mê bất tỉnh, chờ nàng lại tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất tan rã giống như, cả người đau đớn được lợi hại, giống như vừa bị một chiếc đại xe vận tải từ đầu đuổi đến chân. Vân Ca Linh đỡ cái trán theo lạnh lạnh lẽo lẽo trên sàn ngồi dậy. Lúc này mới nhìn rõ chính mình sở tại vị trí, nàng ở một gian trong phòng, này gian phòng gian quen thuộc thật sự, rõ ràng chính là ô bà trúc lâu trong kia gian nhỏ hẹp lại phong bế. Lá bùa dán đầy từ phía tường gian phòng, Vân Ca Linh xoa đầu, gian nan theo trên đất bò lên, nàng này một bò, nguyên bản đi theo ngất xỉu đi búp bê Machioska liền theo quần áo của nàng thượng run mới hạ xuống. Lão đại trực tiếp liền nện ở trên đất, chớp mắt hoa hoa liền khóc giống lên, này tiếng khóc còn trong phòng trong hình thành vô tận tiếng vang. Kêu được Vân Ca Linh một cái đầu hai cái đại, cảm giác huyệt thái dương lại đau đứng lên. Được rồi, ngươi lại kêu, đem quỷ quái đều gọi tới ngươi xem làm sao bây giờ, Vân Ca Linh lời này vừa nói ra miệng. Cửa phòng đã bị gió thổi được chi nha một tiếng mở hơn phân nửa. Búp bê Machioska sợ tới mức trực tiếp nấc cục một cái. Kinh ngạc lăng lăng nhìn chằm chằm tối như mực môn ra ngoài khẩn trương xem. Trong lòng sợ hãi lại gặp được kia cái gì lưỡi dao lâm hoặc là đột nhiên tập kích nhân tinh quái. Vân Ca Linh ở môn thổi mở ra thời điểm liền nhắm lại miệng. Nhưng là nói ra đi lời nói liền như hắt đi ra nước. Vân Ca Linh lần đầu tiên phát hiện chính mình còn có miệng quạ đen này hạng nhất thiên phú cực cao. Kỹ năng, theo môn toàn bộ mở ra sau, ngoài cửa lại truyền đến xé kéo mài đao thanh. Mài đao thanh cực kỳ quy luật một chút lại một chút động tĩnh. Tiếp tục, Vân Ca Linh cùng búp bê Machioska đều nghe được một trận phi thường lớn chiên ngập dầu thanh. Giống như có cái gì vậy bị nhân ném vào một cái dầu trong nồi. Theo chiên ngập dầu tiếng vang lên, kia mài đao thanh âm đã biến mất, bất quá tùy theo mà đến chính là dây dưa kéo dài. Xa dần dần gần dép lê kéo trên mặt đất hành tẩu thanh âm ni Vân Ca Linh cùng búp bê Machioska. Đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, Vân Ca Linh tay đã mỏ lên chính mình trong túi lá bùa. Bất quá chờ nàng đem lá bùa đào lúc đi ra. Mới phát hiện này duy nhất thừa lại một lá bùa giấy vẫn là theo ô bà phòng ngủ trong tủ quần áo hộp. Sắt chung kia một sấp lá bùa chung cầm đến, lúc đó chỉ nghĩ đến tùy thân mang theo một chương tốt phương tiện nghiên cứu nghiên cứu. Đáng tiếc không nghiên cứu đi ra, hiện nay trực tiếp thành giấy bỏ. Vân Ca Linh đỡ chán, chạy nhanh đem này chương không biết là cái gì tác dụng lá bùa cho nhét trở về trong quần. Cong xuống thắt lưng đem búp bê Machioska cho cầm đứng lên. Trên ngón tay lục ra nguyên bản dùng cho mở khóa kẹp tóc. Tiểu tiểu lưng ở phía sau. Kẹp tóc là nàng hiện tại toàn thân cao thấp duy nhất một thanh lợi khí. Tuy rằng xem ra không có gì dùng, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, ngược lại vẫn là có thể tạo được chút kinh sợ tác dụng. Có lẽ còn có thể đem kẹp tóc Kamani tiến đối phương trong ánh mắt. Vì chính mình tranh thủ điểm thời gian, ở Vân Ca Linh suy xét như thế nào bảo toàn chính mình mạng nhỏ khi. Kia mỗi một tiếng kéo dài sàn hành tẩu tiếng bước chân cuối cùng đến bọn họ gian phòng ngoài. Vân Ca Linh thoáng chốc liền nhắc tới tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tối như mực cửa, triển khai bước chân, làm ra một cái tùy thời đều có thể tiến công tư thế. Tiếng bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Vân Ca Linh biết, liền ở ngoài cửa, đang có cái gì vậy đang đứng tại kia, như vậy yên lặng 2 phút, cuối cùng theo trong bóng đêm xuất hiện một người mặt, đầy mặt khe rãnh, hắc khí tung bay, mặc vỡ hoa kiểu cụ áo dài, tóc sơ cái kế, cao mày lão bà chắp tay sau lưng đứng ở ngưỡng cửa trung ương. Lão bà dưới chân không có cái bóng, nàng cung thân tùy ý Vân Ca Linh đánh giá, liền như vậy hai người đối lập trầm mặc một hồi, ước chừng là phòng bếp phương hướng. Đột nhiên truyền đến một tiếng nước sôi nóng cô lỗ thanh âm ni này thanh âm một vang. Lão bà vừa mới động tác đứng lên, chuyển qua thân đi, ở Vân Ca Linh suy xét này đột nhiên xuất hiện lão bà là cái gì, nhân, thời điểm. Chỉ thấy lưng tay chuẩn bị rời khỏi lão bà bỗng nhiên mở miệng nói. Người này tiểu cô nương tốt nhất đừng rời khỏi kia gian phòng ở, còn chưa chờ Vân Ca Linh phản. Ứng đi lại, người này liền giống như một trận gió giống như, biến mất ở tại chỗ. Tiếp tục, Vân Ca Linh chóp mũi liền ngửi được một luồng lũ từ đạm biến nồng mùi thịt vị. Này mùi vị thập phần quen thuộc, ở phía trước một buổi tối, Vân Ca Linh từng đã nghe đến qua. Này lão bà hiển nhiên chính là ngày hôm qua Vân Ca Linh tại đây gian trúc lâu nhìn thấy qua quỷ. Hồn, nếu như này lão bà chính là cái kia mấy ngày hôm trước chết đi ô bà. Ở kết hợp thôn trưởng trừ đại dân theo như lời nói. Xem nàng xuất hiện này hai lần thời gian, vừa vặn liền chống lại ô bà, đâu thất quãng thời gian. Ngày hôm qua ô bà xuất hiện thời điểm đã là buổi trưa. Khi đó cũng đã đến của nàng đâu thất, mà đâu thất thường thường là quỷ quái lực lượng mạnh nhất thời điểm mà ni. Vân Ca Linh trầm mặt, bắt đầu không dừng suy xét, đem chính mình làm đến nơi này cùng phía trước muốn hại chính mình người. Là này lão bà sao? Hết chương.